Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, một mực tăng lên một mực thoải mái. Ngao giống, cự sơn quy phát ra vô cùng thống khổ gào thét, sau đó khổng lồ bốn đầu chân cùng đầu lâu, thế mà rụt, cự sơn đã trở thành hắn màng bảo hộ, để cho địch nhân không cách nào tiến công. Thế nhưng là cự sơn quy quên đi, bây giờ nó khổng lồ như vậy, dù là co lên đến, cuối cùng cũng là để cho địch nhân xuyên thấu qua xác rùa đen khe hẹp. Cũng có thể giết nó, dạng này nó, tương đương với dê đợi làm thịt, thú hoàng mạnh hơn, cũng bất quá là dã thú mà thôi. Tần Kiêu một cái cất bước, xuyên qua cự sơn quy hòn đảo thân thể. Đã rơi vào cự sơn sao sao sọ phương hướng, trong tay ngoài hành tinh cơ giáp vũ khí, biến thành một thanh long thương, thanh này rồng mạnh mẽ khoảng chừng hơn 100 mét dài. Cho dù là Tần Kiêu bội hóa thuật thi triển, biến thành một cái cao 15-16 mét cự nhân, cũng rất giống là tiểu hài tử cầm đại nhân vũ khí đồng dạng, không cách nào khống chế. Nhưng là Tần Kiêu không cần nhiều khống chế, hắn chỉ cần đem trường thương này đưa ra ngoài là được. Huyết tế ma thân bạo phát tính lực lượng, bên ngoài tinh võ hoàng cơ giáp cường hãn thực lực, để Tần Kiêu đã có được đối địch màu đỏ độ nguy hiểm dị thú thực lực. Dưới loại tình huống này, Tần Kiêu một kích này, long trời lở đất, phốp, trường thương thật sâu chui vào mai rùa ở trong. Ngào ôm, dị thú gào thét thanh âm đinh tai nhức óc. Mai rùa kịch liệt lay động, thay đổi, Tần Kiêu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngoài hành tinh cơ giáp hóa thành long thương, biến thành máy trộn bê tông đồng dạng, trong chốc lát chuyển động, ông, thanh âm đáng sợ xuất hiện, Tần Hoàng, Lăng bác sĩ bọn người nhìn tận mắt, cự sơn sao sao sọ vị trí. Bộc phát ra huyết nhục khối vụn, phun ra đi ra, mặt đất đều bị nhuộm đỏ vài trăm mét. Lần này, cự sơn quy rốt cuộc bất động rồi. Một cỗ đáng sợ, vô cùng tinh khiết nguyên lực bạo phát đi ra. Cho dù là đại hủy diệt thời đại, cũng trong nháy mắt đem chung quanh hóa thành vân hải. Cự sơn quy cái kia đáng sợ khí tức dần dần tán loạn. Không có cường đại uy áp. Chỉ để lại khí tức đầy đủ phô trương thanh thế, Tần Kiêu không bỏ sót bất luận cái gì tăng lên cơ hội của chính mình. Trong nháy mắt, cởi bỏ ngoài hành tinh cơ giáp, giải trừ bội hóa thuật, nhảy vào cự sơn quy mai rùa ở trong. Cự sơn quy đầu lâu đã bị xoắn nát, lúc này đại lượng máu tươi mảnh vỡ, ngâm lấy Tần Kiêu thân thể, nguyên lực va chạm Tần Kiêu kinh mạch. Huyết tế ma thân thai nghén Tần Kiêu thể phách, lực lượng kinh khủng không ngừng tại Tần Kiêu trong cơ thể vờn quanh. Để thực lực của hắn cũng đi theo tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, oanh, Tần Kiêu không biết thời gian tu luyện, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, thực lực liền đã đạt tới sơ cấp võ tông cửu chuyển tình trạng. Liên tục tấn thăng cấp 5, chung quanh nguyên lực còn không có hoàn toàn tán loạn, bởi vì mai rùa ngăn trở nguyên lực trôi qua, lại bởi vì cự sơn quy thật sự là quá lớn, mà mai rùa bên trong bị xoắn nát huyết nhục bên trong. Bởi vì Tần Kiêu điên cuồng hấp thu, những này huyết nhục đều trở nên khô cạn, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, máu tươi tất cả đều dung nhập vào Tần Kiêu trong cơ thể. Tần Kiêu tiếp tục đi vào bên trong đi, mở ra cơ giáp trực tiếp xoắn nát huyết nhục, sau đó hấp thu đến trong cơ thể. Trong chốc lát, Tần Kiêu cảm thấy mình thực lực đột phá giam cầm, đạt tới tầng thứ mới, trung cấp võ tông, cái này tấn thăng tốc độ, thật sự là quá là nhanh, tăng thực lực lên nhất thời thoải mái, một mực tăng lên một mực thoải mái. Tần Kiêu vui sướng tại máu tươi ở trong ngao du, đem cái này khổng lồ cự sơn quy huyết dịch, tất cả đều hấp thu đến trong cơ thể, nguyên lực cũng đang tăng thêm. Thổ hệ, thủy hệ nguyên tố càng là bạo tăng. Đáng sợ nhất vâng, Tần Kiêu cảm thấy mình bây giờ nhục thân thực lực, liền xem như võ hoàng, cũng vô pháp bằng được. Tuyệt thế cường thể loại võ kỹ, tăng thêm hòn đảo lớn nhỏ thú hoàng máu tươi, để Tần Kiêu thân thể giống như một viên sao chổi mạnh mẽ như nhau. Đáng sợ nhất vâng, huyết tế ma thân Tần Kiêu nắm giữ tông sư cảnh phương pháp vận dụng. Nhưng là chỉ cần có máu tươi, Tần Kiêu còn có thể tiếp tục cường đại. Võ kỹ này là không có hạn mức cao nhất một cái võ kỹ. Hô, Tần Kiêu từ to lớn mai rùa ở trong bay ra. Thấy được mai rùa phía trên, ngồi xếp bằng những người khác. Những người này cũng thu nạp nguyên lực, chỉ là không có giống như Tần Kiêu lâm vào mai rùa nội bộ hấp thu, lại hoặc là cảm kích hắn cứu được Lý Hải Dương mệnh, với lại cự sơn quy cũng là hắn giết, cho nên không mặt mũi đến đoạt tài nguyên. Đợi đến Tần Kiêu sau khi đi ra, làm hình dẫn đầu sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Tần Kiêu muốn cười, chỉ là còn chưa kịp nói cái gì, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Không gian chấn động đã xảy ra, ngoại giới hẳn là mở ra không gian trở về trang bị. Xa xa mấy người dừng lại tại đó, bọn họ là thời đại này đỉnh cấp vương giả, thậm chí được phong làm hoàng, nhưng là bọn hắn gánh chịu lấy toàn bộ chủng tộc trách nhiệm. Bọn hắn đều hơi có vẻ chật vật, đặc biệt là Lý Hải Dương, nằm thẳng tại mai rùa bên trên. Còn tại bị Triệu Hiểu Vũ sóng nước trị liệu, Tần Kiêu kỳ thật có thể tưởng tượng đạt được. Đại hủy diệt thời đại thời điểm, Lý Hải Dương chỉ sợ lần này nguy cơ phía dưới tử vong. Tần Kiêu trong lòng thở dài một tiếng, sau đó giữa thiên địa triệt để đen lại, lại mở mắt, Tần Kiêu đã về tới nguyên bản thế giới. Sắc trời có chút u ám, dưới chân gợn sóng ngập trời, kéo dài nước biển không còn là khô cạn mặt đất. Vượng vượng, ta tại không gian trùng điệp ở trong ngây người bao lâu? Báo cáo chủ nhân, 8 giờ 27 phút đồng hồ 21 giây. Hiện thực thời gian đâu? 31 giây, cái này hiệu suất làm việc cũng quá nhanh rồi. Tần Kiêu nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, chờ một chút, cự sơn quy nguyên thạch đâu? Đây chính là đỏ phẩm tinh thạch. Vượng vượng, chủ nhân, đã xoắn nát bị người hấp thu. Tần Kiêu từ trong túi đem vượng vượng lôi ra ngoài, lập tức mãnh liệt nện đầu chó. Đừng cho là ta không biết, trước đó ngươi cũng ở đây hấp thu nguyên lực. Nói, có phải hay không là ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi? Bởi vì cự sơn quy tử vong nguyên lực quá mức nồng đậm, vì không lãng phí, Tần Kiêu cũng làm cho vượng vượng hấp thu, bổ sung một cái cơ giáp năng lượng. Võ hoàng cấp cơ giáp cái nào đều tốt, chính là tổn thất năng lượng thật đáng sợ. Coi như Tần Kiêu ra đại nghiệp đại, bán long chi thuật lấy được nguyên thạch nhiều, cũng cảm thấy trường kỳ cung ứng quá thịt đau rồi. Vượng vượng cũng ủy khuất, chủ nhân cho phép, ngươi còn có thể hay không đi? Đây chính là có thể đổi tịnh thế cây đấy, phung phí của trời a. Tần Kiêu hối hận không thôi, nhưng là sự tình đã xảy ra, Tần Kiêu cũng không có cách, còn không phải tha thứ nó. Nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa xuất hiện hai bóng người, là Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh. Lam Hinh hoài nghi Tần Kiêu tiến vào không gian trùng điệp rồi, cho nên kiểm trắc hoàn cảnh chung quanh về sau, xác định nơi này xuất hiện không gian trùng điệp, liền chạy tới. Lăng Huy Vũ cũng muốn vị trí hướng bên này, kết quả là nhìn thấy ngân quang rơi xuống, đem không gian trùng điệp đánh trở về. Dù sao Đông Hải đã xảy ra thú triều, rất có thể bởi vì năng lượng dung chuyển dẫn đến vết nứt không gian xuất hiện. Rất nhiều vệ tinh tạm thời điều tiết khống chế tới hỗ trợ quét hình phạm vi lớn vết nứt không gian. Không gian trùng điệp cũng là như thế, cho nên kiểm trắc về sau trước tiên liền tiến hành xin phong bế. Rơi xuống ngân quang, trước sau 31 giây, ở trong mắt Lăng Huy Vũ, chính là Tần Kiêu mới vừa tiến vào không gian trùng điệp, đã bị đánh đi ra. Lần này Lăng Huy Vũ cao hứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,